Quan Trường Vân đến. Thật sự vượt quá Chu Cửu Giới dự kiến. Kình phong gần người. Chu Cửu Giới đành phải cứng rắn mà tiếp lần này. Khá tốt. Chu Cửu Giới dù sao cũng là luyện qua thần công người. Vận công thời điểm. Chân khí tại bên ngoài thân vận chuyển. Mặc dù không có khởi động hộ thể thần công. Thực sự giảm bớt cái ghế tổn thương lực. Bất quá dù cho như vậy, đầu của hắn vẫn bị đập bể. Máu chảy như rót. Bạch Tĩnh A. Mà một tiếng buông lỏng tay ra. Liễu Thiên Thiên cũng A. Mà một tiếng mở mắt ra. Lúc này, Liễu Thiên Thiên sắc mặt mặc dù vẫn đang tái nhợt. Nhưng là bởi vì Chu Cửu Giới chân khí đưa vào. Đã có chút ít tinh thần. Chu Cửu Giới đầu một chống mặt ngồi ngay đó. Lúc này, Thiết chủ nhiệm, Ngụy chủ nhiệm, Dương Dương, Liễu cục trưởng, Diệp Lan Lan cũng biết tại Chu Cửu Giới cứu chữa xuống. Liễu Thiên Thiên tánh mạng không ngại rồi. Nhưng là bọn hắn ma huyệt á huyệt bị điểm căn bản cũng không có thể ngăn cản Quan Trường Vân. Dương Thi Nhã tuổi còn nhỏ, đã sớm hoang mang lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Quan Trường Vân lại giơ lên cái ghế. Lâm Sàng Vương phu nhân sớm đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Nàng đột nhiên giãy du lấy xuống giường. Ôm cổ Quan Trường Vân. Nói dừng tay. Quan Trường Vân đem nàng đẩy quay về trên giường, cái ghế lại lần nữa giơ lên. Mà lúc này, Bạch Tĩnh lại đánh tới kêu lên Quan Trường Vân, là Chu bác sĩ cứu được lão bà ngươi. Quan Trường Vân nghe đến đó càng thêm phẫn nộ quát ta đánh cho chính là hắn. Quan Trường Vân lần nữa giơ lên cái ghế, Liễu Thiên Thiên kêu lên Trường Vân, cái ghế buông. Liễu Thiên Thiên thanh âm mặc dù nhỏ trong giọng nói lại có một loại lại để cho Quan Trường Vân không cách nào cãi lời uy nghiêm. Quan Trường Vân hai tay mềm nhũn, cái ghế rơi trên mặt đất, nhưng sau đó hắn càng làm cái ghế giơ lên. Bạch Tĩnh đã ngồi xổm Chu Cửu Giới bên người, dùng băng gạc bao lấy Chu Cửu Giới miệng vết thương. Chu Cửu Giới chẳng qua là đầu một chóng mặt. Sau đó liền tỉnh lại. Đem mơ hồ bố một vạch trần. Thấy được Quan Trường Vân. Hấp một phát chân khí. Đưa tay điểm ở huyệt đạo của hắn. Sau đó hư không liền chút. Cởi bỏ Liễu cục trưởng. Dương Dương. Thiết chủ nhiệm. Ngụy chủ nhiệm. Diệp Lan Lan huyệt đạo. Mọi người khôi phục tự do, tranh thủ thời gian vây tới đây. Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm lập tức kiểm tra rồi Liễu Thiên Thiên thân thể. Liễu cục trưởng lại đầu tiên đối với Chu Cửu Giới biểu thị ra áy náy cùng lòng biết ơn. Chu bác sĩ cảm ơn ngươi, đầu của ngươi không có sao chứ? Chu Cửu Giới cười cười cảm ơn, một điểm nhỏ tổn thương, không có việc gì. Thiết chủ nhiệm cho Liễu Thiên Thiên sửa sang lại một chút. Một lần nữa vì nàng đắp kín rác trải giường. Nhẹ nhàng thở ra. Đối với Liễu cục trưởng nói đã ngừng lại. Thiết chủ nhiệm nhìn xem Chu Cửu Giới. Thần sắc đã không hề như vậy nghiêm khắc. Nói Chu bác sĩ. Ngươi bị liên lụy rồi. Còn bị thương. Mấy ngày nay ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Dưỡng tốt tổn thương lại đến. Khó được thiết chủ nhiệm mềm nói lời nói nhỏ nhẹ mà đối với chính mình nói chuyện, Chu Cửu Giới gật gật đầu. Ngụy chủ nhiệm đã đi tới. Cầm chặt Chu Cửu Giới tay. Nói hậu sinh khả úy. Chu bác sĩ. Xem ra chúng ta già thật rồi. Dương Dương ngồi ở Liễu Thiên Thiên bên người, nắm tay của nàng, lại ánh mắt một không có chớp mắt mà nhìn Chu Cửu Giới. Dương Thi Nhã không ngừng mà vuốt bộ ngực của mình tự nhủ nói hù chết ta á. Diệp Lan Lan đi đến Quan Trường Vân bên người, đẩy đẩy hắn này, uy, Quan đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói xong, nhớ tới chính mình vừa rồi bộ dạng, biết rõ đích thị là Chu Cửu Giới thi tay chân, lập tức quay đầu trừng mắt Chu Cửu Giới nói: Chu bác sĩ, ngươi đối với Quan đại ca làm sao vậy? Diệp Lan Lan biết rõ Quan Trường Vân cùng Vu Tiểu Hổ là bạn bè thân thiết, bởi vậy muốn hắn biểu lộ quan tâm một ít. Diệp Lan Lan đối với Chu Cửu Giới thái độ làm cho Liễu cục trưởng bọn người cảm thấy kỳ quái. Ra Quan Trường Vân không thể di chuyển, những người khác đều hướng Diệp Lan Lan trông lại. Diệp Lan Lan nói: các ngươi làm gì vậy, như vậy xem ta? Thiết chủ nhiệm thản nhiên nói: không hiểu chuyện hài tử, nhanh cho Liễu cô nương đổi bình. Liễu Thiên Thiên còn một mực thu lấy dịch cùng huyết, mà lúc này dịch cùng huyết bao cũng đang đã đến phải thay đổi thời điểm. Tiếp tiếp, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Chu Cửu Giới lấy ra điện thoại, vừa nhìn là Thường Nguyệt đấy. Này, Thường Nguyệt, là ta. A, có một người bệnh. Đã tốt rồi, lập tức tới ngay nhà. Chu Cửu Giới cúp điện thoại, nhìn xem bề ngoài, đã nhanh muộn 7 giờ. Hắn ôm một cái tay, hướng mọi người liếc mắt nhìn, nói: ta muốn tan việc. Liễu cô nương có lẽ không sao, còn dư lại sự tình đoán chừng hai vị đại chủ nhiệm có thể ứng phó được. Nói xong, Chu Cửu Giới đi ra ngoài, đi vào cửa ra vào. Chu Cửu Giới xoay tay lại một điểm, cởi bỏ Quan Trường Vân huyệt đạo. Quan Trường Vân thân thể một tự do, mắng to một tiếng, nhắc tới cái ghế đã nghĩ đập ra đến. Lúc này đây, trở ngại của hắn liền lớn hơn. Trong phòng ngoài trừ Liễu Thiên Thiên, Vương Phu Nhân cùng Diệp Lan Lan bên ngoài, những người khác đều ngăn đón ở trước mặt hắn. Dương Thi Nhã cái đầu thân thể mặc dù nhất nhỏ nhắn xinh xắn, lại tương đối linh hoạt, hoạt một chút, đứng ở trước miệng mặt, ngẩng ngực lên, kêu lên: tỷ phu, ngươi như thế nào rất xấu chẳng phân biệt được a. Quan Trường Vân ngẩn ngơ, nhìn xem Liễu cục trưởng. Liễu cục trưởng hướng hắn vẫy vẫy tay, nói: Trường Vân, ngươi theo ta xuất hiện đi. Quan Trường Vân ngoan ngoãn đi theo Liễu cục trưởng lưng về sau, đi vào trên hành lang. Nếu như xa xa mà chứng kiến Chu Cửu Giới bóng lưng, thực sự không dám vọng động. Liễu cục trưởng là ai? Hắn mẹ vợ a. Mẹ vợ lên tiếng, hắn dám làm càn. Lúc này, phó viện trưởng đang hướng phía Chu Cửu Giới bóng lưng mắng to: tiểu tử này, như thế nào một câu cũng không nói đã đi? Đến cùng thế nào sao? Trịnh viện trưởng nói: đừng nói nữa, Liễu cục trưởng đi ra. Quan cục trưởng từ liền trên mặt ghế đứng lên, hỏi Liễu cục trưởng: Thiên Thiên thế nào? Không sao. Liễu cục trưởng chẳng qua là nhẹ nhàng một câu, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quan cục trưởng nhìn xem Quan Trường Vân, nói: Trường Vân, ngươi vừa rồi lớn nhao nhao kêu to mà làm gì? Quan Trường Vân nhìn xem Liễu cục trưởng, không dám lên tiếng. Liễu cục trưởng hừ một tiếng: Trường Vân, ngươi cũng quá không lý trí rồi, như thế nào không hỏi cái minh bạch? Nhân gia Chu bác sĩ che mắt, liền Thiên Thiên thân thể cũng không có liếc mắt nhìn, đụng cũng không có đụng, còn không phải là vì nhìn chung mặt mũi của ngươi. Hơn nữa, nhân gia là phụ khoa bác sĩ, cho dù thật sự ra tay, cũng là nên phải đấy. Ngươi sao có thể ra tay nặng như vậy? Quan Trường Vân đổ mồ hôi đều ra rồi, sắc mặt đại biến, càng thêm không dám nói lời nào. Chớ nhìn hắn là thô lỗ hán tử, lại đối với Liễu cục trưởng cùng Liễu Thiên Thiên phục phục thiếp thiếp đấy. quan cục trưởng nói là Chu bác sĩ cứu được Thiên Thiên sao? Tốt Trường Vân, ngươi sao có thể đối với ân nhân ra tay đâu rồi, thực cho ta mất mặt. Vu lão bản gặp quan Trường Vân rũ cục lấy đầu. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vội vàng kéo tay của hắn nói liễu cục trưởng. Quan cục trưởng. Trường Vân cũng là mới từ bên ngoài trở về. Tình huống không rõ. Chẳng trách hắn. Đến. Trường Vân. Cùng ta tới trước đằng sau đi ăn chút cơm. Trong chốc lát lại đến chiếu cố liễu cô nương a. Nói xong, Vu lão bản sẽ đem quan Trường Vân dụ đi được. Vu lão bản nhìn qua cũng như một cái hòa á dễ gần trưởng lão. Hắn đem quan Trường Vân lôi đi. Chẳng lẽ là muốn khuyên hắn sao? Không. Vu lão bản quyết định không có hảo tâm như vậy. Hắn muốn lợi dụng quan Trường Vân. Muốn đem quan Trường Vân làm vũ khí sử dụng. Lại để cho quan Trường Vân cho mình xuất lực. Đây mới là hắn thật sự là hai ý tưởng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 136 lão bà ngươi bị người sờ vuốt rồi. Lúc này là Vu lão bản đem quan Trường Vân đưa đến công trường phòng nghỉ sau câu nói đầu tiên. Quan Trường Vân đột nhiên đứng lên, trên mặt cơ bắp run rẩy, trong mắt toát ra tức giận tia lửa. Vu lão bản vỗ vỗ vai của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. Trường Vân a, đừng xúc động, ngươi đã là làm cha người á. Không thể giống như nửa tiểu hài tử như vậy. Quan Trường Vân nói Vu lão bản. Lần trước họ Chu cho Thiên Thiên chính thai sự tình. Ta cuối cùng tính toán nhịn xuống. Không nghĩ tới lại gây ra đỡ đẻ sự tình đến. Đến, ngồi xuống, uống một hớp rượu, từ từ nói. Vu lão bản cho quan Trường Vân rót chén rượu. Quan Trường Vân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ. Trường Vân, đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ, vừa rồi tình cảnh. Quan Trường Vân thực sự không phải là cái kẻ ngu. Hắn chẳng qua là lỗ mãn chút ít. Xúc động rồi chút ít. Sau đó kỳ thật cũng có thể tỉnh táo mà suy nghĩ. Hắn nhớ tới tiếng phòng bệnh sự tình thấy một màn, lúc ấy Chu Cửu Giới giống như che lại con mắt. Trường Vân a, đang suy nghĩ gì? Vừa rồi, Chu Cửu Giới giống như trên mắt che kín bố, cũng không nhìn thấy Thiên Thiên thân thể. Ha ha, ngươi sao có thể tin tưởng cái này, hắn Chu Cửu Giới là thần tiên sao? Thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm đây chính là bệnh viện chuyên gia. Khoa sản quyền uy bác sĩ. Bọn hắn đều thúc thủ vô sát. Chu Cửu Giới đừng nói trên mặt mơ hồ bố. Chính là không mơ hồ. Cái kia hai cái có thể cùng hai vị chủ nhiệm so sao? Huống chi? Hắn vì cái gì trên mặt mơ hồ bố? Tự nhiên là trong lòng có tà ác ý niệm trong đầu. Muốn che giấu hành vi của mình. Ngươi lúc ấy thấy cái gì rồi hả? Ta giống như chứng kiến hắn cầm chặt Thiên Thiên tay. Đúng rồi, Thiên Thiên tay hắn cầm. Đây chính là lão bà ngươi tay a. Ngươi muốn, hắn cầm chặt lão bà ngươi tay lúc đang suy nghĩ gì, ngươi biết không? Hắn, tâm tư của hắn nhất định hận tà ác. Có thế chứ? Ta và ngươi đều là nam nhân. Hắn Chu Cửu Giới cũng là nam nhân. Nam nhân tâm tư. Hắc hắc. Không nói ngươi cũng biết. Ma ơi, ta không tha cho hắn. Quan Trường Vân lại đứng lên. Vu lão bản vội vàng đem Quan Trường Vân đè xuống. Nói Trường Vân. Không nên vọng động. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Ngươi đã nhìn ra ấy ư. Liễu cục trưởng đối với ngươi rất bất mãn. Ta biết rõ. Nàng vì cái gì đối với ngươi bất mãn. còn không phải Chu Cửu Giới mèo mù đụng phải chuột chết. Đem Liễu cô nương cứu đã tới sao? Đương nhiên, có lẽ công lao này cũng không phải của hắn, chẳng qua là bị hắn nhặt được cái tiện nghi. Tình cảnh lúc ấy chúng ta ai cũng không biết, chỉ có thể suy đoán. Nhưng Liễu cô nương an toàn chính là thật sự. Liễu cục trưởng á nữ sốt ruột. Chỉ cần Liễu cô nương an toàn không việc gì, những thứ khác nàng quyết sẽ không quản. Bởi vì nàng không phải ngươi, căn bản là nhận thức không đến tâm tình của ngươi. Quan Trường Vân trên bộ ngực hạ phập phồng, hiển nhiên nộ khí tại bộ ngực ở bên trong cổ động. Trường Vân, lần trước Chu Cửu Giới là Liễu cô nương chính thai sự tình, ta liền thay ngươi thật mất mặt. Trận kia mặt ngẫm lại liền chịu không được. Chu Cửu Giới người này ta là hiểu rõ vô cùng đấy. Sâu sắc sắc huyễn. Ngươi nghe nói hắn cô em vợ sao? Từ khi Chu Cửu Giới lão bà sau khi chết, cô em vợ vẫn cùng Chu Cửu Giới ở cùng một chỗ. Cái này gọi là chuyện gì? Liễu cô nương là mỹ nữ, ta không tin thiên hạ nam nhân thấy Liễu cô nương hội không động tâm. Ai? Họ Chu đây là lợi dụng chức vụ chi tiện, chiếm lão bà ngươi tiện nghi đâu? Quan Trường Vân cũng không chịu được nữa á, đột nhiên đứng lên, nhắc tới chai rượu uống liền mấy miệng lớn. Sau đó đem cái chai vứt xuống đất. Một trận gió giống như mà đi. Nhìn qua Quan Trường Vân bóng lưng, Phu lão bản nở nụ cười. Cái này tiểu tử ngốc. Phu lão bản thầm nghĩ thật sự là cán dễ dùng súng, Chu Cửu Giới a. Chu Cửu Giới, Phu mổ không cần tự mình động thủ cũng có thể thu thập ngươi. Chu Cửu Giới đâu rồi, lúc này đã về đến nhà. Thường Nguyệt cùng Hoa Phi Hoa gặp Chu Cửu Giới cái trán bao lấy, giật nảy mình. Thường Nguyệt đánh tới, lấy tay nhẹ nhàng mà dựa dựa Chu Cửu Giới cái trán, ân cần hỏi tỷ phu, ngươi, ngươi làm sao? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, bị con chó bắt một chút. Nói vậy công phu của ngươi cao như vậy, con chó sao có thể bắt tổn thương ngươi? Thế nhưng là đây không phải một cái bình thường con chó, là người a. Mao Sơn Thối đạo trưởng. Chu Cửu Giới lắc đầu. Tỷ phu, ngươi sẽ không đắc tội với ai a, ra phái Mao Sơn người, còn có ai có thể đánh nhau tổn thương ngươi a? Tốt rồi, một điểm nhỏ tổn thương, Thường Nguyệt, ngươi cũng đừng hỏi. Hoa Phi Hoa nói Nguyệt Nguyệt, nếu như biểu tỷ phu không chịu nói, quên đi. Nam nhân đều có chính mình một phiến thiên địa. Có lẽ có một số việc không muốn làm cho chúng ta những nữ hài tử này biết rõ. Được rồi được rồi. Đối với nam nhân mà nói, điểm ấy vết thương nhỏ tính toán cái gì? Nhanh lên cơm a. Biểu tỷ phu khẳng định đói bụng. Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác đói bụng, đồ ăn vừa lên bàn, hắn liền bắt đầu ăn. Có rượu không? Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem tủ rượu. Không được, tỷ phu, ngươi bị thương, không cho phép uống rượu. Tốt, tốt, không uống. Một bữa cơm vừa mới ăn no, chỉ nghe dưới cửa truyền đến một hồi kêu la Chu Cửu Giới. Họ Chu đấy. Ngươi đang ở đâu? Cút ra đây cho ta. Thường Nguyệt sững sờ cùng Hoa Phi Hoa liếc nhau. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, cái kia chó dữ tìm tới. Thường Nguyệt đi vào bên cửa sổ, xuống nhìn thoáng qua, chỉ thấy Quan Trường Vân đang đứng tại dưới đèn đường, lung la lung lay đấy, hướng về phía trên mắng to. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi như thế nào chọc hắn? Chu Cửu Giới thở dài, thật sự là một lời khó nói hết. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này. Được rồi, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Chu Cửu Giới không muốn nói, bởi vì này sự kiện rất khó nói thanh, Thường Nguyệt lại nhạy cảm như vậy. Hoa Phi Hoa ra bên ngoài nhìn xem, nàng không biết Quan Trường Vân, liền hỏi cái này chó điên là ai? Quan Trường Vân. Hắn lão tử là vệ sinh cục trưởng. Đương nhiên. So về hắn lão tử mà nói, nhạc phụ nhạc mẫu của hắn càng là nhân vật tốt có bối cảnh một con chó. Đúng vậy a, nếu không bình thường thì dân nhìn thấy hắn bốn phía tránh né ấy ư, đều sợ cắn. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu phải. Nhạc mẫu bộ giáo dục liệu cục trưởng, nhạc phụ chính là Dương huyện trưởng a. A! Hoa Phi Hoa biến sắc. Lúc này, bên ngoài cư xá bảo an đã tới. Chỉ vào Quan Trường Vân hỏi này. Tiểu tử ngươi là chỗ nào đấy? Ở chỗ này cãi lộn. Quan Trường Vân nổi giận trong bụng không có chỗ bút lên. Gặp bảo an đối với hắn vượt qua. Vung tay chính là một cái tát đánh đi qua. Bảo an bị Quan Trường Vân ngơ ngác ngươi. Tiểu tử ngươi dám đánh người. Đánh ngươi làm sao vậy? Dám quản ta sự tình, thiếu nợ đánh. Bảo an lui về phía sau vài bước, trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng là nhân vật nào? Hay là uống rượu say rượu đùa nghịch rượu điên? Bất kể thế nào nói, bảo an hay là vô cùng thông minh đấy, không dám chọc sự tình, lén lút bấm 110. Quan Trường Vân tiếp tục tại trong khu cư xá lớn nhao nhao mắng to. Rất nhiều người từ cửa sổ lộ ra mặt đến. Chỉ cần ai vừa lộ mặt, hắn liền hướng nhân ra một trận chửi loạn. Một lát sau, đội cảnh sát hình sự Hoàng đội trưởng dẫn người đã đến. Hoàng đội trưởng vừa hạ xe cảnh sát, bảo an liền nghênh đón tiếp lấy. Hướng Quan Trường Vân một ngón tay. Nói Hoàng đội trưởng. Chính là tiểu tử. Uống rượu say rượu. Tại trong khu cư xá cãi lộn. Còn đánh cho ta. Hoàng đội trưởng dẫn người chạy vội tới quát xuống tiểu tử. Đùa nghịch cái gì rượu điên. Quan Trường Vân xoay đầu lại. Hoàng đội trưởng mượn ngọn đèn vừa nhìn. Lập tức chồng chất nảy sinh vẻ mặt cười ai uy. Đây không phải Trường Vân ấy ư? Ngươi đến tới nơi này làm gì? Quan Trường Vân nói Hoàng đội trưởng, ngươi biết Chu Cửu Giới tiểu tử kia ở tại bộ kia trên lầu sao? Hoàng đội trưởng nói ngươi tìm chính là bệnh viện Chu bác sĩ a. Chính là tiểu tử. Hoàng đội trưởng nghĩ nghĩ. Nói việc này ngươi như thế nào không hỏi xem bảo an đâu. Nói xong, Hoàng đội trưởng hướng bảo an vẫy tay một cái đến. Bảo an đã đi tới, nói Hoàng đội trưởng có cái gì phân phó. Hoàng đội trưởng nói vị này quan công tử muốn hỏi Chu Cửu Giới ở tại bộ kia trên lầu, ngươi biết không? Bảo an nhìn xem Quan Trường Vân trong lòng tự nhủ quan công tử. Quan công tử là ai nhà công tử? Xem Hoàng đội trưởng bộ dạng, rõ ràng đối với hắn rất khách khí, đã xong, chính mình một tát này xem như bạch ai. Bảo an sờ sờ khuôn mặt của mình, nói ta là vừa tới đấy, cư xá hộ mấy nhiều như vậy, có thể không nhớ được. Kỳ thật, bảo an là biết rõ đấy. Nhưng là, hắn đối với Quan Trường Vân không có cảm tình gì. Tự nhiên không muốn nói cho hắn biết. Còn nữa, xem Quan Trường Vân bộ dạng, tất nhiên là tới tìm việc đấy. Mặc kệ như thế nào, trong khu cư xá nếu gây ra ẩu đả sự tình, bảo an cũng là có trách nhiệm. Quan Trường Vân không muốn buông tha cho. Muốn lần lượt mà tìm tòi, bị Hoàng đội trưởng kéo lại Trường Vân a. Như vậy không tốt. Đêm hôm khuya khoắt đấy. Đừng quấy rối nhân gia cư dân rồi. Ngươi cùng Chu Cửu Giới có cái gì nghỉ lễ? Ban ngày đi bệnh viện tìm hắn cực kỳ khủng khiếp. Quan Trường Vân giày vò lâu như vậy cũng hơi mệt chút, huống chi hắn đuổi đến một ngày xe. Tại hoàng đội trưởng khuyên bảo, Quan Trường Vân hùng hùng hổ hổ mà thẳng bước đi. Chu Cửu Giới rất muốn xuống dưới giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu tiểu tử. Nhưng là hắn nhớ tới Liễu Thiên Thiên, lại nhịn xuống khẩu khí này. Bất kể thế nào nói, Quan Trường Vân là Liễu Thiên Thiên lão công. Hắn không muốn làm cho Liễu Thiên Thiên trên mặt mũi gây khó dễ. Đối với Liễu Thiên Thiên, Chu Cửu Giới có một loại sùng kính chi ý. Kiếp trước thời điểm, hắn mặc dù là cái công tử phóng đãng, thậm chí ngay cả phụ thân mà nói cũng không nghe. Nhưng là duy nhất chịu hắn tôn kính một người chính là giáo viên dạy học. Lão tiên sinh kia là phụ thân mời đến truyền thụ hắn kinh thư đấy. Lão tiên sinh ngực la vạn vật, tao nhã nho nhã. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới không thể thiếu cho hắn đến điểm trò đùa dai. Nhưng lão tiên sinh hàm dưỡng sâu đậm, luôn mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Thời gian dần qua, Chu Cửu Giới chịu khí chất của hắn bị nhiễm vòng trêu đùa vi tôn kính, bắt đầu tiếp nhận hắn truyền nghề. Cũng chính là bởi vậy, Chu Cửu Giới tài học hội biết chữ. Bằng không, hắn làm sao có thể trên mặt đất hạ mấy trăm năm mà trông nom việc nhà truyền y học cùng võ học tu luyện thành công. Bởi vì phần này duyên cớ, Chu Cửu Giới vô cùng tôn kính giáo sư. Trong lòng hắn, đối với Liễu Thiên Thiên một tia tiết độc ý tưởng đều không có. Đây cũng là hắn che mặt chữa thương nguyên nhân gây ra một trong. Hắn cảm giác mình chỉ cần chứng kiến Liễu Thiên Thiên thân thể chính là một loại lỗi. Sáng ngày thứ hai, Chu Cửu Giới vẫn chưa rời giường, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Chu Cửu Giới là Liễu Thiên Thiên gián tiếp chữa thương, hao phí không ít công lực. Bởi vậy, trong đêm tu luyện thần công, khôi phục công lực, đến rạng sáng mới ngủ thật say. Tiếng chuông cửa lên, Chu Cửu Giới mở mắt ra, chỉ nghe Thường Nguyệt thanh âm truyền đến ai a. Chờ một chút. Tiếp đến cửa tự hồ mở, chỉ nghe Thường Nguyệt thanh âm tiếp đến truyền đến ồ, Dương lão sư, sao ngươi lại tới đây? Chu Cửu Giới trước mắt hiện ra một cái khuôn mặt như vẽ nữ tử, chẳng lẽ là Dương Dương, nàng tới làm gì? Chỉ nghe một cái thanh âm âm nhu truyền đến Thường bác sĩ, Chu bác sĩ ở nhà sao? Quả nhiên là Dương Dương thanh âm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 137 tại đấy, Dương lão sư muốn tìm tỷ phu sao? Ừ, hôm nay là chủ nhật, ta biết rõ Chu bác sĩ hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Sang đây xem nhìn hắn. Dạ, a, a. Ngươi như thế nào còn dẫn theo nhiều như vậy thứ đồ vật? Chu bác sĩ vì tỷ tỷ của ta, ngày hôm qua bị Quan Trường Vân đánh một cái. Ta là đại biểu mụ mụ cùng tỷ tỷ đến xem hắn đấy. Là như thế này a. Thế nhưng là tỷ phu như thế nào bị cái kia ác, cái kia Quan Trường Vân đánh cho đâu này? Việc này Chu bác sĩ trở về chưa nói sao? Không có a. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói bị một cái ác, ác gì gì đó bắt một chút. Chỉ nghe Dương Dương khẽ cười một tiếng, Quan Trường Vân tiểu tử kia ta cũng không quen nhìn. Lần này ra tay xác thực hung ác chút ít. Cũng không hỏi cái xanh đỏ đen trắng. Mụ mụ cùng tỷ tỷ đều băn khoăn đâu. Dương lão sư mời ngồi, ta đi gọi tỷ phu đi ra. Không cần Thường Nguyệt gọi, Chu Cửu Giới đã mặc quần áo tử tế đi ra. Trong phòng khác, Dương Dương từ trên ghế salon đứng lên. Một đầu mái tóc như mây, một thân màu xanh nhạt váy liền áo, lộ ra tươi mát cùng thanh nhã. Mặt mỉm cười, hướng Chu Cửu Giới trông lại. Chu Cửu Giới lấy tay ý bảo Dương lão sư mời ngồi đi. Dương Dương đẩy trên bàn trà hộp quà tặng, nói Chu bác sĩ, một điểm nhỏ ý tứ. Dương lão sư quá khách khí, ngươi có thể tới ta liền thụ sủng nhược kinh, còn mang cái gì quà tặng? Lúc này tỷ tỷ ý tứ kính xin Chu bác sĩ đừng ghét bỏ. Tỷ tỷ ngươi khá hơn chút nào không? Ừ, thua mấy bao huyết, màu da chậm lại, buổi sáng còn uống một chén canh gà cùng một chén cháo gạo. Tốt lắm a. Bất quá, canh gà tốt nhất mua ở nông thôn bổn gà a. Ừ, là bổn gà quan cục trưởng phái người đưa tới. Hoa Phi Hoa đi ra, song phương hổ đạo tên họ, ngồi xuống tự thoại. Hoa Phi Hoa hỏi Dương lão sư, nghe lời ngươi tiếng nói, giống như biểu tỷ phu cho ngươi tỷ tỷ nhìn qua bị bệnh. Dương Dương gật gật đầu, đúng vậy a. Tỷ tỷ bệnh rất lợi hại. Lúc ấy Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm đều thúc thủ vô sách rồi. Nếu không phải Chu bác sĩ, tỷ tỷ lần này 89/10 xong không qua đi. Dương Dương hạng gì thông minh. Nàng nghe nói Chu Cửu Giới cũng không có đem chuyện ngày hôm qua nói ra. Lại nhìn xem hai nữ ân cần bộ dạng, phỏng đoán Chu Cửu Giới là có ý giấu diêm, cho nên cũng không nói đến tỷ tỷ bệnh tình. Ngồi trong chốc lát, Dương Dương liền đi ăn điểm tâm. Hoa Phi Hoa thừa dịp Chu Cửu Giới đi trên ban công quan sát động tĩnh cảnh công phu, lén lút đối với Thường Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn ra không có. Biểu tỷ phu cùng Dương lão sư cố ý không nói Liễu Thiên Thiên bệnh tình. Bên trong nhất định là có chuyện gì. Ừ, ta cũng thấy đi ra đấy, nếu không có sự tình quan Trường Vân có thể gấp thành như vậy sao? Cái kia là có chuyện gì đâu này? Cái này, a, nha, đừng nói nữa. Phụ khoa sự tình còn có thể có chuyện gì, ngẫm lại đều không được tự nhiên. Nguyệt Nguyệt, ta xem chuyện này hay là náo minh bạch tốt, ngươi nhận thức Liễu Thiên Thiên sao? Đương nhiên nhận thức, các nàng tỷ muội đều tại một trong dạy họp. Tốt lắm a. Ngươi không bằng mượn đi bệnh viện Vấn An cơ hội, ngầm hỏi một chút, chân tướng chẳng phải rõ ràng rồi. Đúng vậy. Thường Nguyệt gật gật đầu. Đối với Hoa Phi Hoa nói, ta đây lén lút đi. Như thế này tỷ phu nếu hỏi tới, ngươi đã nói ta đi trên thị trường mua ít thức ăn. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ cho ngươi đánh yểm trợ đấy. Thường Nguyệt đi rồi, Hoa Phi Hoa liền mở ra computer ở phía trên tìm tòi các thời kỳ đại sư họa tác nghiên cứu. Đã qua một hồi, Chu Cửu Giới từ trên ban công tiến đến, không thấy được Thường Nguyệt, liền hỏi biểu muội, Thường Nguyệt đâu này? A, Nguyệt Nguyệt đi mua thức ăn. Chu Cửu Giới á thanh âm, không nghi ngờ gì an vị tại trên ghế salon xem tivi. Lại nói Thường Nguyệt, không bao lâu đi vào bệnh viện, đem xe đạp điện cất kỹ, dẫn theo trên đường mua thuốc bổ đi vào phụ khoa văn phòng. Trong văn phòng, Thiết Sang đang tại trách nhiệm, ngẫm đầu chứng kiến Thường Nguyệt cũng là nhận thức, nói là Thường Nguyệt a, của ngươi tỷ phu hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Thiết chủ nhiệm, ta không phải tìm đến hắn đấy. Nghe tỷ phu nói hắn ra tay trị Liễu Thiên Thiên lão sư bệnh. Chúng ta cuối cùng một trường học đấy. Sang đây xem nàng. A, là như thế này a. Liễu cô nương tại số 3 phòng bệnh. Ngươi đang ở đây cửa ra vào nhìn một chút. Nếu như nàng buồn ngủ, tốt nhất không nên quấy rầy nàng. Minh Bạch. Thường Nguyệt đi về hướng phòng bệnh, đi vào số 3 bên ngoài, đúng lúc Diệp Lan Lan từ bên trong đi ra. Thường Nguyệt cũng không nhận ra nàng, vội hỏi vị này hộ sĩ, xin hỏi Liễu Thiên Thiên lão sư ở nơi này sao? Diệp Lan Lan cao thấp nhìn xem nàng, hỏi ngươi là ai? Ta là một trong trường học y, nghe nói Liễu lão sư bị bệnh, đến xem nàng. Tin tức truyền đi rất nhanh a. Một trong cũng biết rồi, đi, ngươi vào đi thôi. Thường Nguyệt gặp Diệp Lan Lan nói chuyện ngay thẳng. Trong nội tâm khẽ động. Hỏi hộ sĩ tỷ tỷ, Liễu lão sư đến cùng được chính là bệnh gì à? Như thế nào, ngươi liền cái này cũng không biết ấy ư, nàng ở đâu bị bệnh, sanh con chứ sao? Thường Nguyệt trong nội tâm lột bột một chút sanh con, chẳng lẽ là tỷ phu cho nàng đỡ đẻ hay sao? A, điểm ấy ta là biết rõ đấy, chính là lo lắng Liễu lão sư còn có những thứ khác bệnh. Những thứ khác bị bệnh không có, chính là hậu sản xuất huyết nhiều, đem chúng ta kinh lại càng hoảng sợ. Người không có sự tình là tốt rồi. Thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm y đạo cao như vậy, đều là nhiều năm chuyên gia. Liễu lão sư tự nhiên không có nguy hiểm. Thôi đi ra ơi, đừng nói nữa. Thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm mặc dù ra không ít lực, nhưng cuối cùng công lao lại đã thành Chu bác sĩ đấy. Hừ, ta nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy chủ nhiệm cho Liễu cô nương tiếp sinh, nhưng là về sau ngụy chủ nhiệm mệt muốn chết rồi. Thiết chủ nhiệm xử lý miệng vết thương. Ai ngờ Liễu cô nương hậu sản xuất huyết nhiều. Hai vị chủ nhiệm nghĩ hết thảy biện pháp, cuối cùng đã có hiệu quả. Nhưng là Chu bác sĩ lại xông vào, ỷ vào chính mình có chút công phu, chọn huyệt đạo của chúng ta, thừa cơ mạo phạm Liễu cô nương. Diệp Lan Lan cũng không nhận ra Thường Nguyệt, bởi vậy nàng lần này ngôn ngữ nói ra, Thường Nguyệt liền tin. Tốt tỷ phu, ngươi có phải hay không vừa ý nhân gia Liễu lão sư rồi hả? Hay là muốn tìm khỏa đại thụ tốt hóng mát a? Ngươi biểu hiện ra nói rất hay, lại lần lượt cùng những nữ nhân khác gây ra chuyện xấu đến ngươi. Trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta à? Thường Nguyệt nghĩ tới đây, nội tâm chua xót, vành mắt có chút đỏ lên. Diệp Lan Lan đã quay người mà đi. Thường Nguyệt đang tại đứng đấy. Số 3 cửa phòng bệnh một khai mở, một cái tiểu la lị giống như nữ hài vọt ra. Đúng là Dương Thi Nhã. Dương Thi Nhã nhìn xem Thường Nguyệt, dứt khoát âm thanh hỏi này, ngươi là đến xem tỷ tỷ của ta đấy sao? Thường Nguyệt thu hồi suy nghĩ, hỏi ngươi là Liễu Thiên Thiên lão sư liên hệ thế nào với? Liễu Thiên Thiên là chị của ta a. A, Thường Nguyệt chỉ biết là Liễu Thiên Thiên muội muội là Dương Dương, không nghĩ tới lại toát ra một cái đến. Dương Thi Nhã thấy nàng sững sờ mà nhìn chính mình, bật cười, đừng suy nghĩ nhiều á. Nàng là bá phụ ta con gái, ta là nàng thúc thúc hài tử. Đúng rồi, ta là Dương Thi Nhã. Tỷ tỷ gọi cái gì? Thường Nguyệt gặp Dương Thi Nhã rất thẳng thắn đáng yêu, miễn cưỡng cười cười, ta là Thường Nguyệt, là tỷ tỷ của ngươi trường học y. A, nói như vậy ngươi là tỷ tỷ đồng sự rồi, mau mời vào đi. Thường Nguyệt theo Dương Thi Nhã sau lưng đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên đang tại nhẹ giọng nói chuyện. Liễu Thiên Thiên buổi tối ngủ được rất thực. Mặc dù thiết chủ nhiệm dặn dò nàng tận lực nghỉ ngơi, nhưng là nàng nhưng có chút hưng phấn, nhất thời cũng ngủ không được. Nguyên lai Nàng nhớ tới chính mình lần trải qua, lại có chút ít như truyền kỳ tiểu thuyết bên trên câu chuyện giống nhau. Thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Tự nhiên, nàng cũng rất may mắn chính mình lúc trước cố chấp xuống dưới. Liễu Thiên Thiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Thường Nguyệt, ồ một tiếng, Thường bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Thường Nguyệt đem lễ hộp đặt ở trên mặt bàn, tại bên giường ngồi xuống, nắm Liễu Thiên Thiên tay nói, Liễu lão sư, vừa rồi Dương lão sư đi qua tỷ phu của ta nhà, ta nghe nói chuyện của ngươi, liền sang đây xem. Thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua may mắn mà có Chu bác sĩ đâu rồi? Ngươi sau khi trở về nhất định thay ta đa tạ hắn. Thường Nguyệt thấy nàng nói lên tỷ phu đến, vẻ mặt ánh sáng màu đỏ, trong nội tâm lập tức không khoái, trong miệng mơ hồ mà đáp lời. Thường Nguyệt vốn định từ Liễu Thiên Thiên trong miệng lại hiểu rõ một chút chuyện đã trải qua, nhưng thấy bộ dáng của nàng, trong nội tâm cảm thấy thương tâm, thầm nghĩ còn hỏi cái gì. Vừa rồi cái kia hộ sĩ mà nói chẳng phải rất rõ ràng ấy ư? Còn nữa, nhìn Liễu lão sư bộ dạng, rõ ràng đối với tỷ phu cũng có hảo cảm, còn có tỷ phu cùng Dương lão sư né tránh bộ dạng, xem ra tỷ phu cùng Liễu lão sư thật sự có chuyện. Thường Nguyệt không có ngồi nhiều, trong chốc lát liền đã trở về. Trở về trên đường, Thường Nguyệt đem xe đạp điện cưỡi được nhanh chóng, cũng mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, có nhiều lần thiếu chút nữa đâm vào trên ô tô. Lái xe sợ tới mức tranh thủ thời gian phanh lại. Có người nóng nảy không tốt, cái đầu dài thò ra cửa sổ xe, hướng phía Thường Nguyệt mắng to. Thường Nguyệt cũng không để ý tới. Đến nhà ở bên trong, Thường Nguyệt một trận gió giống như mà xông vào phòng ngủ, sau đó nằm liền ở trên giường khóc lớn lên. Hoa Phi Hoa nghe được động tĩnh, sau đó theo vào đến, vỗ vỗ lưng của nàng, hỏi Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Thường Nguyệt nắm lên một cái gối đầu hướng về sau ném đi, mắng đàn ông phụ lòng, hủy phong lưu. Chu Cửu Giới cũng nghe đã đến động tĩnh, đang đi đến Thường Nguyệt, ta đây là cửa ra vào. Trước mặt gối đầu thiếu chút nữa đánh vào trên mặt của hắn. Chu Cửu Giới thò tay tiếp được, đem gối đầu buông, nghe được Thường Nguyệt lời mà nói, trong nội tâm mơ hồ bất an, chẳng lẽ nàng biết mình cho Liễu Thiên Thiên trị thương sự tình. Thường Nguyệt, ngươi không phải mua thức ăn đi ấy ư? Như thế nào vừa về đến cứ như vậy? Ai chọc giận ngươi rồi? Nói với tỷ phu, tỷ phu cho ngươi hả giận? Thường Nguyệt hai mắt đỏ bừng quay đầu lại hướng hắn nói, ta nói ra người này đến, ngươi dám đánh hắn đi sao? Dám, tự nhiên dám, ai dám nếu chọc ta Thường Nguyệt, ta quyết không tha cho hắn. Chu Cửu Giới trong nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn tâm lý, ngóng nhìn chọc giận Thường Nguyệt một người khác hoàn toàn. Thường Nguyệt đột nhiên hướng hắn một ngón tay, chính là ngươi. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Cái này kết quả vốn là hắn đã đoán được, chẳng qua là không chịu tiếp nhận mà thôi. Chu Cửu Giới cười khổ, Thường Nguyệt, ngươi nhất định là đã hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, ta đi bệnh viện, cái gì nghe đã biết, ngươi mơ tưởng giấu diêm ta. Nguyên lai ngươi đi bệnh viện. Kỳ thật tỷ phu không phải cố ý giấu diêm ngươi, chính là sợ ngươi biết sau sẽ thêm nghĩ. Ngươi sợ ta suy nghĩ nhiều, vì cái gì còn đi làm. Thế nhưng là, nhân mạng giam trời ạ. Cái loại này vội vàng thời điểm, ta có thể nào mắt thấy Liễu cô nương xuất huyết nhiều bỏ qua. ngươi đem mình làm thần nhân ấy ư? Đem thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm trở thành bày biện ấy ư? Nhân gia đều cũng có lấy nhiều năm phụ sinh lâm sàng kinh nghiệm chuyên gia a. Chu Cửu Giới thở dài, ta thừa nhận kinh nghiệm của các nàng. Thế nhưng là liễu cô nương tình huống đặc thù. Lúc ấy thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm hầu như vận dụng một ít thủ đoạn. Hiệu quả cũng không tốt. Vậy sao? Thường Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ vào Chu Cửu Giới kêu lên, ngươi đi ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Chu Cửu Giới sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thường Nguyệt phát lớn như vậy hả? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 138. Chương 138 Thường Nguyệt. Nữ nhân vật chính. Nhân vật nam chính cô em vợ. Bị tức giận trốn đi sau đã bị người theo dõi. Nhìn chằm chằm vào người của hắn là ai? Quan Trường Vân. Quan Trường Vân tiểu tử này vì trả thù Chu Cửu Giới. Tại cư xá bên ngoài giám thị lấy. Đột nhiên chứng kiến Thường Nguyệt cưỡi xe đạp điện đi ra. Quan Trường Vân buổi tối đi gặp Vu lão bản. Vu lão bản cho hắn ra cái chủ ý này. Hơn nữa cho hắn một mảnh Thường Nguyệt cùng Thường Nga năm đó chụp ảnh chung. Chỉ vào Thường Nga nói đối phó Chu Cửu Giới. Chưa hẳn không nên từ trên người của hắn ra tay. Đối phó hắn người bên cạnh giống nhau. Đây là Chu Cửu Giới lão bà. Đã đi rồi. Ngươi muốn trả thù nàng cũng không có cơ hội. Bất quá bên cạnh đây là Chu Cửu Giới cô em vợ. Gọi Thường Nguyệt. Cùng lão bà ngươi đều tại một trong công tác. Chính là nàng cùng Chu Cửu Giới ở cùng một chỗ. Kéo không rõ quan hệ mập mờ. Ngươi chỉ cần có thể trả thù Thường Nguyệt. Cùng chọc Chu Cửu Giới tâm là giống nhau. Quan Trường Vân nghĩ thầm đúng vậy a, ngươi chiếm vợ của ta tiện nghi ta liền đối phó ngươi cô em vợ. Vì vậy, Quan Trường Vân kêu lên Vu Tiểu Hổ cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Mở ra xe bán tải trốn ở Quang Minh cư xá đối diện tiệm ăn nhanh xuống. Quả nhiên, Thường Nguyệt đi ra. Vu Tiểu Hổ một ngón tay ảnh chụp nhìn cái này chính là Thường Nguyệt. Đuổi kịp. Vu Tiểu Hổ lái xe. Quan Trường Vân cùng mấy cái huynh đệ tại về sau. Xe bán tải đi theo Thường Nguyệt điều động xe liền ra rồi. Ồ, nha đầu kia đi nơi nào? Quan Trường Vân phát hiện Thường Nguyệt một mực hướng bắc đi. Nghe nói nàng quê quán ngay tại thành Bắc. Nàng phải về quê quán sao? Thật tốt quá. Thành Bắc có một khối vắng vẻ đấy. Các huynh đệ, cho ta chuẩn bị cho tốt ra hỏa. Vu lão bạn nói nha đầu kia hội điểm công phu. Cổ xe tại tia nắng ban mai trong xuyên thẳng qua. Tia nắng ban mai tại cổ xe trong xuyên thẳng qua. Dòng người tại cổ xe trong xuyên thẳng qua. Cổ xe tại trong dòng người xuyên thẳng qua. Có chút huyện cấp thành thị giao thông quản chế không quá quy phạm. Thường xuyên chứng kiến một ít không phải cơ động xe chạy lên cơ động làn xe. Mà có khi cơ động xe cũng sẽ chạy nhanh thượng nhân xe cậu nói. Một lát Thường Nguyệt xe đạp điện ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau cổ xe cùng dòng người liền càng ngày càng ít. Phía trước chính là Bắc Quan Kiều rồi. Thường Nguyệt trước mắt không khỏi nhớ tới tỷ tỷ chết thảm cảnh tượng, phản phất giống như hôm qua phát sinh một màn. Đột nhiên, một chiếc xe bán tải từ phía sau nhanh chóng vượt qua. Sau đó tại đầu cầu quét ngang, ngăn cản Thường Nguyệt đường đi. Thường Nguyệt dùng chân một chi xe đạp điện, dương mắt nhìn lên. Nhận ra Vu lão bản xe. Nhưng là trên xe đi xuống cũng không phải Vu lão bản. Mà là Vu Tiểu Hổ. quan Trường Vân. Còn có mấy cái công tử phóng đảng. Thường Nguyệt trong nội tâm cả kinh làm gì? Tìm việc a. Nàng ý niệm trong đầu chưa định. Quan Trường Vân sớm đã hét lớn một tiếng nhào đầu về phía trước. Trong tay nắm lấy song đoạn côn. Đột nhiên hướng Thường Nguyệt đầu đập tới. Thường Nguyệt quay đầu đi. Lại để cho qua song đoạn côn. Nhấc chân đưa hắn đá ngã trên mặt đất. Quát Quan Trường Vân. Ngươi vì cái gì tập kích bà cô? Quan Trường Vân vừa rồi phẫn nộ chi tế. Đã đem Vu lão bản nhắc nhở đã quên. Lúc này mới nhớ tới Thường Nguyệt hội công phu đến. Hắn vuốt vuốt bụng, mắng xuống nha đầu của ngươi tỷ phu sờ soạn vợ của ta, ta cũng không tha cho hắn. Thường Nguyệt vốn chưa kịp việc này tức giận. Nghe đến đó cũng là khí không đánh một chỗ đến ngươi thật là một cái vô dụng đức nam nhân. Lão bà bị người sờ vuốt rồi. Ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Tìm ta làm gì? Ngươi! Ai bảo ngươi là hắn cô em vợ ta cũng muốn sờ ngươi. Ngươi dám? Lúc này, Vu Tiểu Hổ cùng mấy cái thanh niên cầm trong tay da bỗng đã tới. Thường Nguyệt đem xe đạp điện một chi, dọn xong tư thế quát không sợ bị đánh cho dù lên đây đi. Vu Tiểu Hổ cái thứ nhất lao đến, sau đó, mấy cái thanh niên cũng nhào lên. Thường Nguyệt song chưởng rung lên, bồng bồng liên tiếp vài tiếng, đưa bọn chúng đánh ngã xuống đất. Vu Tiểu Hổ cùng nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thường Nguyệt dù chưa dùng toàn lực, nhưng nàng lúc này công lực cũng không thể coi thường, Vu Tiểu Hổ đám người sao chịu được. Vu Tiểu Hổ nhìn xem Quan Trường Vân Quan đại ca, nha đầu kia thật lợi hại, các huynh đệ sợ là tráo không ngừng. Quan Trường Vân trước mắt phản phất hiện lên lão bà bị Chu Cửu Giới động vào một màn. Hét lớn một tiếng nhảy dựng lên. Song đoạn côn vù vù huy động liên tục. Thường Nguyệt thân thể tả hữu chớp động. Vu Tiểu Hổ kêu lên mọi người cùng nhau xông lên. Năm sáu cái thanh niên vây quanh Thường Nguyệt như ác lan bình thường nhào tới. Thường Nguyệt lâm địch kinh nghiệm tuy ít. Nhưng nàng dù sao công lực không tầm thường. Ba ba mấy chưởng. Lại đem bọn hắn đã đảo trên mặt đất. Thường Nguyệt cười lạnh một tiếng cưỡi xe đạp điện liền đi. Quan Trường Vân hung hăng mà vuốt lộ mặt. Vu Tiểu Hổ trong nội tâm khẽ động Quan đại ca ta có cái chủ ý. Ngươi nói. Thường Nguyệt công phu mặc dù không tệ. Nhưng là ba mẹ của nàng chính là người bình thường. Chúng ta không bằng cầm bọn hắn đến áp chế. Quan Trường Vân hai mắt sáng ngời. Tốt, đại gia lên xe. Đảo mắt trước. Xe bán tải đuổi tới Thường Nguyệt sau lưng. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian tránh né ven đường. Khá tốt. Xe bán tải cũng không có tiếp tục xông tới nàng. Mà là hướng phía trước chạy như bay mà đi. Thường Nguyệt trong nội tâm rùng mình kêu lên nguy rồi, ba mẹ. Thường Nguyệt đem tốc độ xe tăng đến tối đa, nhưng là xe đạp điện sao có thể đuổi theo ô tô. Cùng Thường Nguyệt đi vào trong nhà lo lắng một màn trình diễn rồi. Chỉ thấy Vu Tiểu Hổ cùng Quan Trường Vân ngồi ở trên ghế salon, mấy cái thanh niên buộc chặt lấy cha mẹ. Thường Nguyệt cả giận nói Quan Trường Vân, Vu Tiểu Hổ, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Quan Trường Vân nói cái kia muốn hỏi ngươi tỷ phu hắn đã làm mấy thứ gì đó. Tỷ phu sự tình cùng ta có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ bởi vì ngươi là hắn của em vợ. Ngươi! Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thường Nguyệt hai tay rót đủ nội lực. Tùy thời chuẩn bị xuất chưởng. Quan Trường Vân khẽ nói Thường Nguyệt, ngươi không phải hội công phu ấy ư, tốt, đến a. Ra lại chưởng a. Ngươi muốn là không để ý ba mẹ chết sống, liền thử nhìn một chút. Thường Nguyệt ngẩn ngơ. Nàng tự nhiên biết rõ cái gì là sợ ném chuột vỡ bình. Ba mẹ đáng thương không giúp bộ dáng nhìn ở trong mắt. Thường Nguyệt không dám liều lĩnh. Tay rơi xuống. Các ngươi đem ba mẹ ta buông ra. Vậy không được, trừ phi ngươi đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Để cho chúng ta đem ngươi trói lại. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Thường Nguyệt trừng mắt. Quan Trường Vân vẫy vẫy tay, một cái thanh niên tại Thường Mẫu sau lưng đeo đập phá một quyền. Thường Mẫu a! Nha một tiếng, vẻ mặt thống khổ tốt. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian nói chậm đã. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Thường Nguyệt biết rõ thúc thủ chịu trói về sau sẽ phát sinh bất trắc, nhưng là nàng sao nhẫn tâm nhìn xem cha mẹ bị đánh. Thường Nguyệt thụt lùi Quan Trường Vân, nói đến đây đi. Quan Trường Vân hướng một cái thanh niên ý chào một cái. Cái kia thanh niên cầm lấy một sợi dây thừng, run rẩy đi vào Thường Nguyệt sau lưng. Vừa rồi, hắn nếm qua Thường Nguyệt đau khổ trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Bất quá Thường Nguyệt cũng không có thừa cơ ra tay. Rất nhanh, cái kia thanh niên đem Thường Nguyệt tay trói lại cái rắn rắn chắc chắc. Thường Nguyệt quay người lại đến, nói đem ba mẹ buông ra. Quan Trường Vân đảo đem tín dụng, khoét tay chặn lại áp lên nàng, đi. Mấy người đem Thường Nguyệt áp lên xe bán tải. Thường phụ hành động không quá nhanh và tiện. Thường mẫu đã bước nhanh đuổi tới. Kêu to. Mắt thấy xe bán tải chạy như bay mà đi. Thoáng cái ngồi phịch ở trên mặt đất. Thường phụ chống quải trượng đi tới, nói Nguyệt tha mụ còn không mau cho cửu giới gọi điện thoại. Đúng, đúng. Thường mẫu tranh thủ thời gian trở lại trong phòng cầm điện thoại lên đánh qua. Xe bán tải lên, Thường Nguyệt ra sức mà giãy giụa lấy, muốn đem dây thừng sụp đổ ra. Cái kia dây thừng vô cùng rắn chắc. Hơn nữa có một cổ ni lông kền đạo. Thường Nguyệt càng giãy giụa. Dây thừng buộc được càng chặt. Thường Nguyệt có chút lo lắng. Huệ mới biết rơi vào Quan Trường Vân trong tay hội có kết quả gì. Ngẫm lại, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhìn xem trên xe mặt khác mấy cái thanh niên biểu lộ chỉ biết. Mấy người này tốt một cái tốt chim. Tỷ phu a, tỷ phu, nếu không phải ngươi ta có thể gặp nạn sao? Thường Nguyệt trong nội tâm oán trách Chu Cửu Giới. Đột nhiên nghĩ không được. Tỷ phu căn bản liền không biết mình gặp nạn. Làm sao bây giờ? Mình nhất định muốn nghĩ cách chạy đi, bằng không còn không chừng Quan Trường Vân tiểu tử này như thế nào khi dễ chính mình đâu. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt toàn thân buông lỏng, thầm vận chân khí. Quan Trường Vân ngồi ở bên người nàng. Cười ta nói xuống nha đầu. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trách thì trách của ngươi tỷ phu a. Ai bảo hắn lại để cho ta không thoải mái. Ta khiến cho hắn không thoải mái. Nói xong Quan Trường Vân tại Thường Nguyệt trên khuôn mặt sờ soạn một cái. Ngươi! Ngươi dám! Thường Nguyệt trừng mắt hắn. Vu Tiểu Hổ nói Quan đại ca, nghe nói Chu Cửu Giới tiểu tử này lúc ấy bịt mắt thật vậy chăng? Hừ, vậy thì thế nào, ta chịu không được cái này khí. Đối với ngươi cha nói nhân gia liền lão bà ngươi thân thể cũng không có chạm qua. Chẳng qua là cách thể truyền công đâu rồi. Lại để cho Bạch hộ sĩ mát xa đấy. Ta biết rõ. Vậy cũng không được. Trong lòng của hắn khẳng định có tà niệm. Đối với ta lão bà có tà niệm lại không được. Thường Nguyệt thầm nghĩ nguyên lai tỷ phu liền nhìn cũng không nhìn Liễu Thiên Thiên liếc. Hơn nữa là lại để cho Bạch hộ sĩ trị liệu đấy. Vu Tiểu Hổ ha ha cười cười ngươi a. Lá gan thật đúng là không nhỏ, ngay cả ta cha cũng không dám gây Chu bác sĩ đâu. Quan Trường Vân chọn một điếu thuốc. Một điếu thuốc sương mù hướng Thường Nguyệt trên mặt phun đi, ha ha. Không dám. Ta có cái gì không dám. Nói xong Quan Trường Vân tháo ra Thường Nguyệt áo ngoài. Thường Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi. Con mắt phun ra lửa họ Quan đấy. Ngươi muốn là dám di chuyển bà cô một chút. Bà cô cho ngươi chết không yên lành. Quan Trường Vân cười tà, cái kia ta liền thử nhìn một chút. Nói xong, hắn đem thuốc điêu tại trên miệng, bắt đầu giải y phục của mình. Thường Nguyệt phấn khởi một cước đá vào trên người của hắn. Trong xe tải không gian nhỏ hẹp, Quan Trường Vân ngã vào một thanh niên trên người, tiếp đến lại bắn lên. Ma ơi, còn dám phản kháng. Quan Trường Vân vung tay cho Thường Nguyệt một cái tát. Thường Nguyệt cắn môi, hừ cũng không hừ. Lúc này, nàng hai cái đùi đã bị Tả Hữu thanh niên đè lại. Thường Nguyệt vả vai nhón một cái. Đầu Tả Hữu đánh tới. Bồng bồng hai cái. Đem Tả Hữu thanh niên đánh ngã. Gục. Tiếp đến. Nhấc chân vừa muốn đá. Thường Nguyệt dù sao ngồi. Thân thể chuyển động mất linh. Tăng thêm trên xe xê dịch không tiện. Nàng vừa mới di chuyển. Ngoại trừ Vu Tiểu Hổ lái xe bên ngoài. Những người khác đều đánh tới. Đem nàng đè lại. Thường Nguyệt ra sức giãy du, khí lực chính là chống đỡ hết nổi. Quan Trường Vân kêu lên đem nàng chân cho ta trói lại. Một thanh niên cởi xuống đai lưng. Đem Thường Nguyệt chân trái cột vào xe chỗ ngồi. Một thanh niên cởi xuống đai lưng. Đem Thường Nguyệt đùi phải giúp đỡ tại cái khác xe chỗ ngồi. Thường Nguyệt tứ chi bị trói. Rốt cuộc không cách nào phản kháng. Nàng một miếng nước bọt hướng Quan Trường Vân nhổ. Mắng ngươi tên súc sinh này. Quan Trường Vân trong nháy mắt. Đã đem áo ngoài cởi. Cười tà nói ngươi mắng ta súc sinh. Ta liền làm một lần súc sinh cho ngươi xem. Nói xong Quan Trường Vân ôm đồm hướng Thường Nguyệt hôn y. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 139. Chương 139 cũng tại lúc này, mạnh mẽ, Vu Tiểu Hổ một phanh lại. Quan Trường Vân thân thể nhoáng một cái, hỏi làm sao vậy? Vu Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn qua phía trước. Quan Trường Vân nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 mét bên ngoài lộ trung tâm đứng đấy một người. Đúng là Chu Cửu Giới. Đụng hắn, nhìn hắn trốn hay không? Quan Trường Vân quát. Vu Tiểu Hổ hơi chần chờ, chân lại đạp tại chân ga bên trên. Xe bán tải giảm tốc độ kế tục tục không ngừng, hướng phía Chu Cửu Giới đánh tới. Vu Tiểu Hổ tìm tòi đầu quát họ Chu đấy, ngươi không muốn sống nữa, mau tránh ra. Chu Cửu Giới căn bản cũng không có di chuyển. Hắn hai chân đạp đấy. Tay phải chậm rãi nâng lên. Xem chuẩn xe bán tải. Mạnh mẽ một chưởng đánh tới. Một chưởng này, Chu Cửu Giới đem Cửu Dương thần công dùng đến cực hạn. Chu Cửu Giới vô tình ý luyện thành Cửu Dương thần công về sau. Phát giác công lực của mình tăng lên, cố gắng hết sức gấp đôi. Cửu Dương thần công vận khí phương thức cùng Lục Mơ Lục Dương thần công bất đồng. Lục Mơ Lục Dương thần công phải đi tay chân Mơ Dương Lục Mạc. Bởi vậy, chân khí mặc dù lâu dài, cũng không đủ mạnh mẽ. Mà Cửu Dương thần công này đây trùng mạch làm cơ sở đấy. Cao thấp xỏ xuyên qua. Ý niệm vừa đến. Đan điền chân khí tự như trường hồng quán nhật. Dâng lên mà ra. Chưởng phong như bài sơn đảo hải. Cương mãnh dị thường. Xe bán tải xung lượng tuy lớn, đột nhiên như lái vào trong biển rộng, lập tức bánh xe ngưng trệ, chậm lại. Quan Trường Vân đám người biến sắc. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, lòng bàn tay nhổ, bành mà một tiếng, đem xe bán tải tứ phía toa xe toàn bộ chấn khai. Thủy tinh bốn phi, toàn bộ xe như là xe mở mui giống nhau. Chỉ còn lại có sàn xe. Vu Tiểu Hổ má ơi một tiếng, liền ghé vào trên tay lái. Chu Cửu Giới tại mấy người kinh ngạc đến ngây người phía dưới. Sớm đã bay lên trời, rơi vào trên xe, thò tay liền nếu, đem Quan Trường Vân cùng ném xe đi. Sau đó cởi bỏ Thường Nguyệt trên người dây thừng. Thường Nguyệt chứng kiến tỷ phu như thiên thần giống như hàng đến, nhất thời trong lòng là vui mừng là oán. Thật đúng tư vị khó tả. Thường Nguyệt, ngươi không sao chứ? Chu Cửu Giới thay nàng bọc khỏi quần áo. Thường Nguyệt hừ một tiếng, đều là ngươi. Thường Nguyệt nhảy xuống xe đến, hướng phía Quan Trường Vân ba ba quăng mấy bàn tay, lại hướng mấy khác thanh niên đá mấy cước, mắng nên khi dễ bà cô. Muốn chết a! Chu Cửu Giới nhảy xuống xe đến, giữ chặt nàng, nói được rồi, chớ cùng lại lũ tiểu nhân này âu khí. Thường Nguyệt hất tay của hắn ra, tránh ra, đừng kéo ta. Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi làm gì thế, sinh tỷ phu khí a? Tốt. Tỷ phu biết rõ trong lòng ngươi không công bằng. Ngươi theo ta trở về. Ta từ đầu chí cuối mà đem trải qua toàn bộ nói cho ngươi biết được không? Ngươi không cần cùng ta giải thích. Càng giải thích ta càng thương tâm. Ngươi oa thích nữ tử kia, liền lấy ta. Từ nay về sau, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt hướng Thường Trang đi đến. Chu Cửu Giới quay đầu gặp Vu Tiểu Hổ đám người đã lái xe quay đầu chạy, liền hướng Thường Nguyệt đuổi theo. Trên đường đi, Chu Cửu Giới khuyên can mãi, nhưng là Đức Quảng đem chuyện đã trải qua nói một lần. Ngay từ đầu, Thường Nguyệt bịt lấy lỗ tai, không chịu nghe. Trên thực tế, nàng là cho mình tìm mặt mũi, bởi vì nàng đã từ Vu Tiểu Hổ trong miệng biết rõ đại khái rồi. Nghe xong Chu Cửu Giới miêu tả, Thường Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi, lúc ấy ngươi thật sự hôn mê rồi con mắt? Chu Cửu Giới cười khổ nói, ta nếu không phải hôn mê rồi con mắt, chỉ bằng Quan Trường Vân tiểu tử này có thể đánh nhau làm tổn thương ta đầu sao? Ngươi đối với Liễu lão sư không có cái loại này ý tứ. Nói mò, ta lúc nào cùng nhân gia tiếp xúc qua? Hơn nữa, nhân gia là huyện trưởng con gái ta. Ta dám trèo cao sao? Thường Nguyệt, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, tỷ phu tâm tư ngươi minh bạch. Ta minh bạch cái gì, càng ngày càng hồ đồ. Chu Cửu Giới giữ chặt nàng, đem tay của nàng đặt ở bộ ngực mình, nhẹ nhàng mà nói, tỷ phu trong nội tâm chỉ có ngươi. Một khắc này, Thường Nguyệt tâm mạnh mẽ nhảy dựng tiếp đến, trong lồng ngực nóng lên, nước mắt xoét mà chảy xuống. Thối tỷ phu, xấu tỷ phu. Thường Nguyệt bổ nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, một hồi đánh. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Thường Nguyệt chính là chỗ này tính tình, đùa nghịch qua sau cũng liền tốt rồi. Hai người trở lại Thường Trang, an ủi ba mẹ, cùng ba mẹ ăn bữa cơm, buổi tối về tới nội thành. Trong lúc, Hoa Phi Hoa cho hai người đã gọi điện thoại. Biết rõ Thường Nguyệt không sao, Hoa Phi Hoa cũng liền thả tâm. Cũng nói với hai người, nàng quay về công tác của mình phòng đi. Nơi đây mặc dù an nhàn, nhưng là không thích hợp sáng tác, hay là tu đi ô bầu không khí tốt. Quan Trường Vân điên rồi. Đây là thứ hai Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện sau nghe được đệ nhất lớn tin tức. Chu Cửu Giới tự nhiên không tin, Hảo hảo một người nói như thế nào điên liền điên rồi đâu. Bệnh viện trên hành lang, trong văn phòng, khắp nơi đều có người nghị luận, nhất là phụ khoa phòng bệnh bên này. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, đi vào số 3 phòng bệnh bên ngoài, gặp Diệp Lan Lan đang cùng Bạch Tĩnh nói nhỏ. Bạch Tĩnh triệu hồi phụ khoa sau sẽ thấy chưa có trở về đi, đương nhiên, đây là thiết chủ nhiệm đem nàng lưu lại đấy. Thiết chủ nhiệm cảm thấy Bạch Tĩnh tại phụ khoa hộ lý phương diện nếu so với kia hắn hộ sĩ tốt hơn nhiều. Bởi vậy đem nàng giữ lại. Nhưng cũng không có cụ thể an bài nàng cùng với ban. Bất quá, Diệp Lan Lan đã nhìn ra thiết chủ nhiệm là phản cảm nàng. Thiết chủ nhiệm há miệng liền gọi Bạch hộ sĩ coi như không có nàng người này tự như. Diệp Lan Lan vô cùng hờn dỗi. Ỷ vào phụ thân cùng thiết chủ nhiệm giống nhau. Đều là bệnh viện tầm giữa nòng cốt. Cũng không sợ đắc tội thiết chủ nhiệm. Liền cố ý quái gở nói có năng lực gì đấy. Trở thành nhiều năm khoa sản chủ nhiệm. Còn không bằng cái nam bác sĩ. Thiết chủ nhiệm nghe được Diệp Lan Lan châm biếm nói đâm lời nói. Trong nội tâm tức giận. Liền cho Diệp chủ nhiệm gọi điện thoại họ Diệp. Ngươi quản giáo con gái tốt. Diệp chủ nhiệm nói thiết chủ nhiệm. Lan Lan làm sao vậy? Có phải hay không không nghe lời của ngươi? Ngươi không cần cùng nàng khách khí. Nên nghiêm khắc liền nghiêm khắc. Ta nào dám a? Không đợi nói nàng, nàng đã bố trí nảy sinh ta đã đến, người a. Ta xem hay là cùng viện trưởng nói một chút, đem nàng triệu hồi đi đi. Phụ khoa đáng đợi không được. Cũng không biết Diệp chủ nhiệm cùng phó viện trưởng nói chưa nói. Tóm lại. Ở nơi này trong lúc mấu chốt. Chu Cửu Giới đã đến.